Vũ Thần Chúa Tể, chương 2089, bám dai như đỉa. Góc truyện audio.com, Tần Trần đi lên trước, tay phải để trên luyện hóa lô, ra sức nhất xe trầm ầm, luyện hóa lô tức khắc bị vén lên, cư nhiên không có nửa điểm ngăn cản. Sau đó, Tần Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, chân mày cau lại, lộ ra không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Luyện hóa trong lò, không có bất kỳ vật gì, chỉ có một hắc sắc thủy tinh khoảng chừng quả đấm lớn nhỏ, theo luyện hóa lô vận chuyển, một tia khí lưu màu đen hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành chất lỏng màu đen, tiến nhập kim trúc đầu lâu ác ma trong, sau đó chảy xuôi xuống. Luyện hóa lô có thể vận hành vài vạn năm, phải cùng này trong bảo điện trận pháp có quan hệ, trận pháp có thể lấy ra năng lượng thiên địa cung cấp động lực thế nhưng thủy tinh này bị luyện hóa vài vạn năm, lại còn không có tiêu tán. Trực giác nói cho Tần Trần, cái này hắc sắc thủy tinh không đơn giản, nếu như thủy tinh này tương đương với ma tộc chân thạch nói, như vậy. Ít nhất, cũng là thánh tinh này nhất cấp bậc, bằng không giống như một khối cực phẩm chân thạch như thế đại trận có lẽ không cao hơn một ngày liền luyện hóa hầu như không còn, sao lại vận hành lâu như vậy. Vật này giá trị vô lượng, nhìn một cái hắc sắc thủy tinh Tần Trần đưa tay đi lấy. Thật là nặng, quả đấm lớn nhỏ hắc sắc thủy tinh so Tần Trần trong tưởng tượng nặng gấp trăm ngàn lần, lấy hắn một tay có thể nắm lên một ngọn núi, khí lực cầm lên đều không ung dung, đoán sơ qua khối này tinh thạch so với trước kia thạch đài đều có thể nặng một ít, loại này độ dày, đã vượt qua Tần Trần năng lực hiểu. Đồng thời, một tia hắc sắc quy tắc năng lượng tại Tần Trần trong lòng bàn tay vận chuyển, kinh khủng ma khí vậy mà thẩm thấu Tần Trần thân thể phòng ngự, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Tần Trần hai mắt lộ ra mộng ảo vẻ, linh hồn giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng để xuống hắc sắc thủy tinh, rút bàn tay về. Xì xì xì, Tần Trần tay phải cầm hắc sắc tinh thạch địa phương bị ăn mòn ra từng đạo nhỏ bé vết thương, tại cửu tinh thần đế quyết trị liệu xong, chậm rãi bị chữa khỏi. Thật là khủng khiếp hù thực tính, nếu như không phải ta tu luyện dị ma tộc công pháp, đối dị ma tộc quy tắc có nhất định nắm giữ, riêng này hắc sắc tinh thạch tản mát đi ra ma khí, thì có khả năng đem ta bàn tay cho ăn mòn. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, hắn phòng ngự cực đáng sợ, đừng nói nhất đạo ma khí coi như là một tên võ đế cường giả thôi động đế binh cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương, nhưng chỉ là đụng chạm một cái này hắc sắc tinh thạch thiếu chút nữa thụ thương, này hủ thực tính vượt xa Tần Trần gặp qua bất kỳ vật gì. Hắc sắc tinh thạch cùng luyện hóa lô đều rất hoàn hảo, có thể tiếp tục dùng, với lại này ma dịch không gì sánh được tinh thuần, nói không chừng đối ma tạp lạc bọn họ có giúp đỡ, có thể để cho bọn họ sớm ngày khôi phục thực lực. Tần Trần tâm niệm vừa động, thực lực càng cao, càng cần người giúp đỡ, thế giới quá lớn, có thật nhiều không biết hiểm địa, Tần Trần tự nhiên hy vọng người bên cạnh thực lực càng mạnh càng tốt. Ầm ầm, Tần Trần lộ ra đại thủ, cầm bắt hướng luyện hóa lô, tức khắc toàn bộ luyện hóa lô phía trên tuôn ra ánh sáng chói mắt, nhưng không cách nào ngăn cản Tần Trần cầm bắt, bị Tần Trần một chút thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Ầm, góc truyện audio.com. Một tiếng nổ đùng, trong thạch thất rỗng tuếch, luyện hóa lô bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đồng thời phân phó Lão Nguyên đám người nói. Lão Nguyên, này ma dịch ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút. Ha ha, Tần Trần tiểu tử, liền giao cho chúng ta tốt. Lão Nguyên kích động nói tiếng, làm này luyện hóa lô tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vừa mới ngửi được tản mát ra hắc sắc ma khí là lúc Lão Nguyên liền cảm thấy trong thân thể lực lượng dục dịch phảng phất lấy được cực đại bổ dưỡng. Đây tuyệt đối là đối với bọn nó dị ma tộc rất có dùng cường đại chí bảo. Lúc đầu Lão Nguyên đối với mình khôi phục thực lực còn chưa không được thập phần tự tin, bởi vì hắn khôi phục cần năng lượng quá nhiều, với lại tại Thiên Vũ Đại Lục hắn lực lượng không cách nào lấy được liên tục bổ sung, chỉ có thể thông qua thôn phệ dị ma tộc cao thủ đến khôi phục một ít. Nhưng bây giờ cảm thụ được này luyện hóa lô sau, hắn mơ hồ có một loại cảm giác có lẽ bản thân thật có thể trong tương lai sau đó không lâu một ngày nào đó, khôi phục đã từng đỉnh phong thực lực. Ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ cũng kích động không thôi, siêu siêu trong nháy mắt đi tới nơi này luyện hóa trước lò, cảm nhận cái máng đá trong ma dịch lực lượng, trên thân đều là sáng lên ánh sáng màu đen, hùng hậu lực lượng không được dũng mãnh tràn vào trong thân thể, cảm thấy không gì sánh được khoan khoái. Giống, bị chấn áp tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong không kịp giải quyết Mộc Thương Ngô, lúc này cũng phát ra nhất đạo gào thét tiếng, hai con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm luyện hóa lô, phát ra cúi đầu gầm rú tiếng. Gì, này Mộc Thương Ngô có biến hóa? Tần Trần cao mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại đã biết Mộc Thương Ngô mặc dù có thể thực lực tăng vọt đồng thời cả người lông dài, là bởi vì bị màu đỏ thẫm ma ảnh dung hợp duyên cớ, bình thường bị hắc sắc ma ảnh tiếp cận người chỉ sẽ thần trí bị lạc trở thành cái xác không hồn, chỉ hiểu được sát lục. Nhưng bị hắc hồng sắc ma ảnh đoạt xá người, vẫn còn có thể bảo trì như vậy một chút xíu thần trí, nhưng Tần Trần hiếu kỳ là trước kia dị ma tộc cao thủ là như thế nào khống chế Mộc Thương Ngô, để cho Mộc Thương Ngô nghe theo bản thân hiệu lệnh. Nếu như mình không đoán sai, nơi này hắc sắc ma ảnh tuyệt không phải là dị ma tộc chỗ chế tạo ra, nếu là dị ma tộc cao thủ có thể chế tạo bực này kinh khủng bóng đen, năm đó sớm đã đem Thiên Vũ Đại Lục chiếm lấy, sao lại mấy lần tiến công đều không còn đánh hạ đến. Như vậy, những thứ này hắc sắc ma ảnh cùng ám hồng sắc ma ảnh hiển nhiên là thiên giới uyên ma tộc chế tạo hoặc tạo thành, như vậy mới phù hợp lẽ thường. Mà trước Tần Trần tại ma địa trong xem đến vô số bị đoạt xá nhân tộc cường giả bị điều khiển hướng đi ma địa chỗ sâu cảnh tượng, biết được nơi đây có một cổ trong chỗ u minh lực lượng khả năng hấp dẫn những thứ này mất đi thần trí cường giả. Nhưng trước tại cái thứ nhất trên ngã ba dị ma tộc là như thế nào thao túng Mộc Thương Ngô đây? Tần Trần tuy là lấy dị ma tộc cao thủ phần chia ký ức nhưng này một phần trí nhớ nhưng không có kiểm tra đến, vì vậy Thủy Chung không có thể hiểu rõ. Nhưng bây giờ thấy Mộc Thương Ngô trạng thái, Tần Trần trong lòng khẽ động. Có lẽ, dị ma tộc là dựa vào một loại vật phẩm đến thao túng đối phương cũng không nhất định. Góc truyện audio.com, ý niệm này vừa ra Tần Trần chợt cảm thấy linh quang lóe lên. Này vô cùng có khả năng, chẳng lẽ là thánh cảnh tinh huyết, Tần Trần có chút suy đoán, thánh cảnh tinh huyết có thể để cho dị ma tộc người thực lực bạo tăng, dễ nhận thấy cũng không phải là năm đó chính hắn tinh huyết, có thể là uyên ma tộc huyết dịch. Như vậy, hết thảy liền đều nói thông, hà, nơi này bảo vật đây. Tần Trần chính suy tư về, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở thạch thất ở ngoài. Tần Trần quay đầu nhìn lại tức khắc có một ít không nói gì, người đến là địa trận các Tư Hám Thiên. Kháo, rõ là bám dai như đỉa, nơi đây có thể ngăn che võ giả cảm nhận, lại thêm Tần Trần xa vào trầm tư, không có thời khắc chú ý bên ngoài, sở dĩ bị đối phương xâm nhập vào thạch thất bên ngoài cũng không có cảm giác được. Ha ha ha, rõ là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn xông tới. Tư Hám Thiên cười to không thôi, mang theo mấy người trong nháy mắt lướt vào trong thạch thất một tiếng ầm vang, hắn đem thạch thất đóng lại, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tần Trần cười lạnh nói. Bản các chủ ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ còn có ai tới cứu ngươi? Khách Trương,